Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1262, chương 65, tín vật đính ước. Bạch Lưu Diệt tâm tình thật tốt lên, chỉ một bên trên mặt bàn cùng trên giường chất đống lễ vật. Nói ra, người ưa thích cái nào? Chọn lấy chính là. Niệm Niệm sững sờ, không nghĩ tới hắn vậy mà thật muốn đưa cho nàng. Nàng bất quá chỉ là thuận miệng nói mà thôi. A Ôn cũng là sững sờ. Trách không được đại thiếu gia nói trước không cần đem những lễ vật này thu vào trong khố phòng. Nguyên lai, là vì cái này. Hắn đã sớm biết Ngọc Tích cô nương sẽ hỏi hắn muốn lễ vật. Còn là nói, đại thiếu gia nguyên bản là tính toán để cho Ngọc Tích cô nương bản thân chọn lựa muốn đồ vật. Niệm Niệm không xác định lại hỏi một câu. Thực theo ta chọn. Tự nhiên, Bạch Lưu Diệt gật gật đầu. Nghiêm túc mặt, Niệm Niệm do dự một chút. Dẫm lên tiểu toái bộ từng chút tới gần bên cạnh bàn. Tay đều đưa ra. Ánh mắt vẫn là hướng Bạch Lưu Diệt trên người nhìn. Gặp hắn thật không có ngăn cản. Lúc này mới nhìn về phía cái kia một đống hộp. Nàng kỳ thật cũng không phải thật nghĩ thầm muốn những vật này. Chính nàng cho tới bây giờ không thiếu đồ tốt. Từ nhỏ đến lớn, vẻn vẹn đại ca liền cho nàng vơ vét không ít chân quý đồ chơi. Chớ nói chi là cha mẹ còn có hoàng đế ca ca thái thượng hoàng gia ra đám người. Nàng trong khố phòng đều có thể coi là nửa cái bảo khố. Cho nên nhìn chất thành một đống hộp quà về sau. Nàng do dự một chút, cuối cùng đem trung gian một cái chứa nhân sâm hộp cho rút ra. Cười nói với Bạch Lưu Diệt, liền cái này, cái khác từ bỏ sao? Xem ra trong này cũng không có nàng đặc biệt ưa thích. Quay đầu, vẫn là bản thân đi chọn một món lễ vật đưa cho nàng a. Niệm Niệm gật gật đầu. Cái khác cũng không cần. Quá quý trọng ta lấy ngược lại không tốt. Dù sao ta là nha hoàn nha. Bạch Lưu Diệt bật cười. Nàng luôn luôn phải thường xuyên nhắc nhở bản thân nha hoàn thân phận. Rõ ràng một chút làm nha hoàn tự giác đều không có. Niệm Niệm nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại dùng sức nhéo nhéo trong tay ngọc bài. Bạch Lưu Diệt mắt sắc, thấy được nàng gan bàn tay chỗ lộ ra một ít cái góc, không khỏi có chút híp mắt một lần con mắt. Cái kia ta không sao, đi về trước. Niệm Niệm nghĩ nghĩ, vẫn là ôm hộp xoay người rời đi. Bạch Lưu Diệt con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên mở miệng, trong tay ngươi là cái gì? Niệm Niệm sững sờ, thoáng trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức nói ra, a, kém chút quên đi, kỳ thật ta cũng chuẩn bị lễ vật. Cái này, nàng đem ngọc bài giao cho hắn. Bạch Lưu Diệt chỉ cảm thấy chạm tay ôn nhuận, điêu khắc tinh mỹ, liền xuyên qua ngọc bài dây cũng là thượng đẳng. Hắn ngẩng đầu nhìn Niệm Niệm một chút, thứ này, không rẻ a. Niệm Niệm cũng nghĩ đến, lập tức ảo não một lần. Hò nhẹ một tiếng chững chạc đàng hoàng giải thích nói. Đây là một cái đại sư cho ta. Hắn nói ta là nàng người hữu duyên. Cho nên không thu ta vài xu liền tặng cho ta. Ta cảm thấy ngọc bài này rất tốt, giá cả nhất định rất đắt. Đưa cho đại thiếu gia mà nói. Nên, có thể đem ra được. Đây là chúc mừng đại thiếu gia lễ vật. Ân, Bạch Lưu Diệt ý vị thâm trường hướng về phía nàng cười. Dạng này a. Hắn lời nói bên trong âm điệu thực sự thật là làm cho người ta không thoải mái. Niệm Niệm âm thầm nghiến nghiến răng, xoay người rời đi. Bạch Lưu Diệt rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Niệm Niệm nghe được, bước chân nhanh hơn. Chán ghét Bạch Lưu Diệt, chán ghét chết rồi. Tại sao có thể có người chán ghét như vậy? Niệm Niệm quyết định trở về đâm tiểu nhân. Nàng bỗng nhiên có linh cảm, lại nghĩ ra một cái có thể khiến người ta sống không bằng chết độc dược. Mục tiêu: Bạch Lưu Diệt. Bạch Lưu Diệt lại vừa lòng thỏa ý đem ngọc bài thả trong lòng bàn tay quan sát một hồi lâu. A Ôn xa xa trông thấy, trong mắt kinh ngạc không thôi. Hắn đi theo Bạch Lưu Diệt bên người nhiều năm, đồ tốt tự nhiên là gặp qua. Cái kia ngọc bài, xem xét chính là giá cả không ít. Hắn là một chút cũng không tin tưởng Ngọc Tích nói cái gì đại sư đưa ngọc bài sự tình. Cái gì đại sư xuất thủ như thế hào phóng. Còn có duyên đâu. Người ta đại sư bình thường đều đưa Phật châu. Aon nuốt một ngụm nước bọt, tiến lên mấy bước. Chủ tử, ngọc bài này, chỉ sợ không rẻ. Ân, ta biết. Bạch Lưu Diệc thật dài thở ra một hơi đến. Niệm niệm a niệm niệm, đời này, người đều đừng hòng trốn. Thứ này, thế nhưng là tín vật đính ước a. Aon còn muốn nói chút gì? Bạch Lưu Diệc cũng đã thu liễm biểu hiện trên mặt, ngước mắt hỏi hắn, giám thị Tô Quốc công phủ những người kia đều lui sao? Là, mới vừa rời đi, nói đến chuyện đứng đắn. Aon lập tức dứt bỏ rồi niệm niệm sự tình, nghiêm túc trả lời, những người kia là từ buổi tối hôm qua để mắt tới Tô Quốc công phủ. Bạch Lưu Diệc ngón tay nhẹ, nhàng vuốt ve ngọc bài bóng loáng xúc cảm. Lờ mờ còn có thể cảm thấy niệm niệm lòng bàn tay nhiệt độ còn tại phía trên. Thanh âm hắn liền không khỏi thấp thêm vài phần. Buổi tối hôm qua quý phủ xảy ra chuyện gì? Thuộc hạ cha ra, biểu thiếu ra tối hôm qua thụ lấy tổn thương bay qua Tô Quốc công phủ tướng. Trước mắt còn tại phu nhân viện tử trốn tránh. Bạch Lưu Diệc ngón tay có chút dừng lại. Con ngươi híp lại, ngay sau đó cười lạnh nói. Liễu thị, thật đúng là sẽ cho Tô Quốc công phủ tìm phiền toái. Cái kia, chủ tử, cần thuộc hạ làm cái gì sao? Trước không cần làm, để cho người ta nhìn xem Liễu thị sân nhỏ, có động tĩnh gì lại đến hồi báo. Chỉ cần không uy hiếp đến Tô Quốc công phủ an nguy. Bạch Lưu Diệc mới lười nhác quản Liễu thị những phá sự kia. Hắn nghĩ nghĩ, lại thêm một câu, đề phòng đừng để Lưu Quyết cùng Liễu Duy tiếp xúc. Liễu gia nếu là thật làm sự tình gì có thể đưa tới họa sát thân. Cũng không thể để cho hắn đem Lưu Quyết lôi xuống nước. Đúng, Bạch Lưu Diệc liền nhắm lại hai mắt, nghĩ đến Liễu Duy sự tình. Để mắt tới Liễu Duy những người kia mặc dù rút lui. Bất quá hắn cũng đã để cho Aon phái người đi theo. Cũng không biết có thể hay không được đầu mối gì. Aon ở một bên lặng im, chờ lấy Bạch Lưu Diệc suy nghĩ minh bạch xuống lần nữa mệnh lệnh. Ai biết Bạch Lưu Diệc nuôi trong chốc lát thần, lần thứ hai lên tiếng lúc, hỏi lại là Ngọc Tích sự tình. Ngoặc kép chấm chấm, nàng tại Nhạc Phúc Đường như thế nào? Aon thực nghĩ mãi mà không rõ chủ tử trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Đối với cái này Ngọc Tích thái độ quá kỳ quái. Chẳng lẽ thực coi trọng người ta dự định nạp làm thiếp? Thế nhưng là loại thời điểm này, rõ ràng không thích hợp a. Ngay cả hắn đều minh bạch đạo lý này. Chủ tử không đạo lý không rõ ràng mới là. Bất quá hắn vẫn nghĩ nghĩ, cung kính trả lời, Ngọc Tích cô nương hôm nay buổi sáng cấm chỉ lão phu nhân ăn thịt kho tàu. Động tác lớn mật vô cùng, việc này đã tại trong phủ truyền khắp, có đúng không? Bạch Lưu Diệc nở nụ cười, xem ra so sánh với nha hoàn thân phận, nàng càng thích hợp làm một cái đại phu. Aon cũng nghĩ như vậy, nào có làm nha hoàn vậy mà tự tiện động thủ kéo chủ tử đồ ăn. Có thể kỳ quái là, lão phu nhân tựa hồ cũng không trách nàng. Liễu Ương Ương bên đó đây, có động tác gì không có? Bạch Lưu Diệc đứng dậy, nhìn trên bàn một đống hộp quà, nghĩ đến tất nhiên niệm niệm không đặc biệt gì yêu quý. Vậy liền có thể thu vào trong khố phòng đi. Đống đồ này bên trong, hắn cũng không đặc biệt thích ý. Duy nhất yêu thích, vẫn là, trong tay khối ngọc bài này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.